One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 175, chương 176, Đê Sao Chi nhất tộc. Mang theo ngư nhân đảo một người, chấn nhiếp những cái dục giả dục dịch dã tâm ra. Yasuo loại người liền rời đi. Bất quá, Minato giữ lại tọa độ. Chỉ cần gặp sự cố, vậy thì có thể lập tức chạy về. Cho tới dâu trắng loại người đã sớm trở lại tân thế giới, dù sao bọn họ không thể vẫn đứng ở ngư nhân đảo. Ngư nhân đảo rốt cục khôi phục lại yên tĩnh. 6 tháng chậm rãi đi qua, từ khi thế giới chính phủ sự kiện, đại hải vẫn phi thường bình tĩnh, không có phát sinh Minato đại sự kiện. Bất quá khoảng thời gian này, siêu tân tinh thế nhưng là phi thường lợi hại. Sambodia quần đảo cái này hỗn loạn hòn đảo, lúc này đều là treo giải thưởng quá 100 triệu siêu tân tinh. Thở phì phò, vài đạo hàn quang đột nhiên từ mặt biển xẹt qua. Đang uống rượu Lý Bạch đột nhiên đứng lên, hai mắt né qua một tia hàn quang, chăm chú nhìn chằm chằm rơi vào cái cặp bản hai cái người thần bí. Yasuo đoàn trưởng, cửu ngưỡng đại danh, chờ một chút. Không nên vọng động, chúng ta không phải là tìm đến phiền phức. Chúng ta có sinh ý muốn nói. Một cái mái tóc màu vàng óng nam tử cười nhìn Yasuo. Nhìn dùng sniper súng trường nhắm vào hắn quét. Trong mắt lóe ra một vệt dị quang. Nhìn nam tử tóc vàng, còn có bên cạnh hắn ông lão kia. Yasuo chậm rãi đứng lên. Hai người hắn không quen biết. Thế nhưng, 23 rất mạnh. Hai người cũng hẳn có hải quân đại tướng thực lực. Trong lòng cũng cảm thấy phi thường ngạc nhiên. Rốt cuộc là nơi nào đi ra bực này cường giả. Hơn nữa, nam tử tóc vàng vừa cười, để hắn cảm giác rất hư ngụy. Tuy nhiên che giấu rất khá. Thế nhưng vừa miệng kia góc tác động, Yasuo biết rõ đó là không mảnh. Nghĩ tới đây, không khỏi lạnh lùng nở nụ cười. Nói, các ngươi là ai, đột nhiên xông vào hoàng kim thuyền. Các ngươi nên biết hậu quả. Yasuo nhàn nhạt nhìn hai người. Hai cái đại tướng thực lực cường giả, đây cũng không phải là thế lực bình thường có thể đi ra được. Yasuo đoàn trưởng, vinh diệu dòng binh đoàn sự tình chúng ta cũng biết. Bất quá, chúng ta có kẻ địch chung. Hợp tác, chúng ta đối phó thế giới chính phủ làm sao? Nam tử tóc vàng cười nhìn Yasuo, bất quá hai mắt nhưng né qua sát ý. Rất lâu không người nào dám như vậy nói chuyện cùng hắn. Đạp đạp, một chân bước ra, Yasuo lạnh lùng nhìn nam tử tóc vàng. Không nghe thấy lời ta nói, hay là kẻ điếc? Thân phận, hai người các ngươi thân phận gì? Cảm giác được cái kia khủng bố Haki, còn có Yasuo cái kia quỷ dị hai mắt, hai người không kìm lòng được lùi về sau một bước. Mà nam tử tóc vàng trên thân cũng bùng nổ ra một luồng khủng bố Haki. Mặt khác một bên lão giả hai mắt nhưng biến thành màu vàng óng. Haosoku Haki, không lạ thôi, nguyên lai có cái này như vậy sức lực. Thế nhưng, nếu như ngươi cảm thấy chỉ dựa vào Haosoku Haki liền có thể cùng chúng ta chống lại, vậy ngươi liền sai. Yasuo nhìn nam tử tóc vàng trên thân bùng nổ ra Haki, trong lòng cũng phi thường kinh ngạc. Haosoku Haki, không nghĩ tới tùy tiện tìm tới môn nhân đều có năng lực như vậy. Thân phận không đơn giản a. Tiếng nói vừa hạ xuống, Orochi, November, Minato bọn người cùng nhau bước ra. Trên thân Haki cũng quyển tịch, mà nam tử tóc vàng, còn có ông lão kia thân thể không kìm lòng được lùi về sau. Lan can, không thể lui được nữa. Chấn động nhìn mấy người, còn có cái kia bị xé nát Bạch Vân. Haosoku Haki, làm sao có khả năng? Nam tử tóc vàng thật không thể tin nhìn Lý Bạch loại người. Toàn bộ cũng nắm giữ Haosoku Haki. Hắn cảm giác cái này đang nằm mơ. Haosoku Haki sở hữu giả là từ lúc sinh ra đã mang theo nắm giữ vương nô tư chất. Thiên tuyển, chi nhân, cũng không thể hậu thiên tập được, cũng không thể trước sau đời di truyền, chỉ có thể thông qua huyết thống đến quyết định. Hắn sở hữu có Hao Soku Haki, cũng là bởi vì gia tộc nguyên nhân, coi như ở trong gia tộc, có thể có được Hao Soku Haki người tuy nhiên không ít, thế nhưng cũng tuyệt đối không nhiều. Thế nhưng, bây giờ lại nhìn thấy vinh diệu loại người cơ bản toàn bộ cũng nắm giữ Hao Soku Haki. Không chỉ là hắn, liền ngay cả bên người ông lão kia cũng giống như vậy. Hai mắt không ngừng lập lòe tinh quang, thở một hơi thật dài, lập tức bình tĩnh nhìn Yasuo. Yasuo đoàn trưởng, ta cảm thấy chúng ta có thể nói chuyện làm ăn có thể. Chúng ta vinh diệu hoan nghênh bất luận người nào ủy thác. Cho dù là thế giới chính phủ, hoặc là hải quân, thế nhưng, bày thanh thân phận mình, đừng tưởng rằng có chút thực lực liền khoa trương. Thân phận, nói ra các ngươi thân phận, không phải vậy liền cút cho ta. Yasuo lạnh lùng nhìn hai người. Tâm lý đã có chính mình suy đoán, hai người kia thân phận, bất quá vẫn là cần tìm được chứng minh, không thể nghĩ tới những người này lại cũng xuất hiện, thật đúng là làm người giật mình. Hơn nữa người lão giả này cặp mắt kia, hắn cảm giác khá là quái dị. Tự giới thiệu mình một chút, bản thân, Monkey D. Đằng Xuyên, đây là chúng ta thiếu chủ dài, Monkey D. Cát Bụi Ni, lão giả. Cũng chính là Monkey D. Đằng Xuyên nhàn nhạt nhìn Yasuo, còn chỉ một bên nam tử tóc vàng. Nghe được Monkey D. Đằng Xuyên, Yasuo thân thể không khỏi sững sờ, không khỏi kinh dị mở miệng. Monkey D. Cát Bụi Ni, các ngươi cùng gáp tên kia có quan hệ gì? Đê Chi nhất tộc, hắn suy đoán không có sai, những người này quả nhiên là cái kia thần bí gia tộc. Cũng chính là vương tộc, hơn nữa nhìn dáng vẻ, thật giống cùng gáp tên kia còn có quan hệ. Gáp sao, ta xem như hắn nhà 797K đi. Nghe được Yasuo, Đằng Xuyên khóe miệng câu lên một vệt cười khổ. Ai có thể nghĩ tới, tên kia lại biết gia nhập hải quân. Lúc trước tin tức này truyền quay lại trong tộc thời điểm, cũng là dẫn lên chấn động. Đường ca, Đê Chi nhất tộc, xem ra các ngươi chính là trong truyền thuyết cái kia vương tộc. Nói đi, có chuyện gì, không muốn chơi tâm địa gian dảo. Hủy diệt thế giới chính phủ loại này ngu ngốc sự tình cũng không cần nói. Ngươi không có đầu óc, không có nghĩa là người khác không có đầu óc. Đừng dùng các ngươi IQ đến nhất định lượng ta. Yasuo ngồi ở Bạch Vân trên ghế sofa, lập tức nhàn nhạt nhìn Đằng Xuyên, còn bĩu bĩu Cát Bụi Ni, thiếu tộc trưởng, không lạ thôi, đại thiếu gia tính khí, chẳng trách cao ngạo như thế. Nghe được Yasuo, nam tử tóc vàng hai mắt né qua một vệt âm trầm, vừa chuẩn bị nói chuyện, thế nhưng bị Đằng Xuyên cho ngăn cản. Hắn hiện tại phát hiện cùng cái này đại thiếu gia đi ra chính là cái sai lầm. Quả thực chính là người ngu ngốc, căn bản là thấy không rõ lắm cục thế. Người ta vinh diệu căn bản cũng không quan tâm bọn họ. Nhìn hai người động tác, Yasuo cười nhạt một tiếng. Đối với gia tộc này hắn cũng là phi thường hiếu kỳ. Gặp anh họ cũng xuất hiện, hơn nữa tùy tiện đi ra hai người lại đều có như vậy thực lực. Thâm bất khả chắc a, bất quá, cũng chỉ là một cái gia tộc suy tàn mà thôi. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.